Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, diễn hỏng rồi. Đường dài, không ngõ hẻm, muôn người chú ý. La Quan Phong, người thật là to gan. Không biết Hải Lâu Thành là ta Lý Huyền Dạ địa bàn mà. Dám đến địa phương của ta làm sự tình. Thực sự là tự tìm đường chết. Lý Huyền Dạ đứng ở đầu đường. Áo trắng như tuyết, gánh vác một thanh thanh mang bảo kiếm. Thanh thế như sấm, mênh mông cuồn cuộn, hắn một mặt lạnh lùng, giống như anh hùng trở về. Đối lập La Quan Phong. Hừ, ngươi tính là thứ gì? Cũng dám cản bổn đại gia con đường. Chịu chết đi. La Quan Phong hiển nhiên không phải cái gì diễn kỹ phái. Vì lẽ đó cũng căn bản không có làm thêm phí lời. Tới liền trực tiếp ra tay. Hai người nguyên khí tăng vọt, cuốn lên cuồng phong, trong thời gian ngắn liền qua 7-8 chiêu, đánh chính là khó hòa giải. Không ai nhường ai, Lý Thiếu thật là lợi hại. Cái kia La Quan Phong nhưng là võ tôn cường giả, ở nữ đế nhóm hải tặc đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Không nghĩ tới Lý Thiếu có thể cùng hắn ganh đua cao. Ghê gớm, Lý công tử cố lên, giết La Quan Phong vì dân trừ hại. Giết cường đạo, hộ hải thành, trừ gian tà, chứng hào tên, dân chúng cao giọng la lên, cờ tung bay trợ uy. Lý Huyền Dạ cùng La Quan Phong các hiển thần thông giết đầy trời hào quang. Nguyên khí tựa như biển lưu bình thường giữa trời phun trào. Người bình thường nhìn chỉ có thể kinh thán không thôi. Nhưng nếu như rơi ở chân chính cường giả trong mắt, một chút liền có thể nhìn ra trận chiến này diễn kịch đại thể thực chiến. Nhìn thanh thế hùng vĩ, nhưng thật ra là sấm to mưa nhỏ. Hai bên đều không tiêu hao quá nhiều thực lực. Đánh một trận, hai người lại đổi được trên mái hiên. Bắt đầu quyền cước đấu. Xem ra cực kỳ kình bạo dã man. Trên thực tế phần lớn công kích đều rơi vào kiến trúc bên trên. Không mất một lúc liền hủy đi hai tòa nhà nhà. Thành vệ binh lúc này mới khoan thai đến muộn. Xua tán đi bốn phía quần chúng vây xem. Mọi người chỉ có thể nhìn xa xa trong bụi mù kịch đấu bóng người. Mau chóng kết thúc đi. Lý Huyền Dạ đấm ra một quyền, hạ thấp giọng đối với La Quan Phong nói rằng. Như thế sốc nổi hành động, chính hắn đều có chút xấu hổ tiếp tục khoe khoang đi xuống. Chỉ muốn mau sớm quyết định cuộc chiến đấu này. Được, La Quan Phong khí thế bão táp, thậm chí phát huy ra võ tôn cường giả vương bài. Bắt đầu điều động nguyên khí đất trời. Trong phút chốc mây gió biến ảo. Thậm chí ngay cả mây trên trời tầng cũng bắt đầu không được cuồn cuộn lên. Thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Phảng phất thiên địa đem nghiêng. Thiên địa điên cũng. Tuy rằng thiên địa này uy thế không là hướng về phía Lý Huyền Dạ mà đến. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng có thể cảm nhận được trong đó uy lực. Võ tôn cường giả thực lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ bằng này điều khiển thiên địa nguyên khí sức mạnh, phổ thông vũ linh cấp võ giả muốn lay động võ tôn cường giả, liền như là nói mơ giữa ban ngày, không thiết thực. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Trận chiến này sau khi, Lý Huyền Dạ nhất định nổi danh, âm thanh hạc lên, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới dùng võ linh cấp thực lực chiến thắng một tên võ tôn. Này náo động hiệu quả có thể so với đơn thuần một thiên tài tên muốn càng kinh thế hãi tục. Ngay ở hai người chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, kết thúc thời điểm chiến đấu, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên chú ý tới. Cách đó không xa trên mặt biển, đột nhiên sáng lên một đạo óng ánh ánh sáng. Nhất đạo bóng người màu đỏ đang nhanh chóng tới gần nơi này mà tới. Núp trong bóng tối Đường Càn cũng bỗng nhiên nhận ra được luồng hơi thở này. Nhất thời hoàn toàn biến sắc, không được, phản ứng không kịp nữa. Một tên người mặc đỏ như máu áo dài, nổi giận đùng đùng người đàn ông trung niên đã bay ngang mà đến. Nộ hừng hực quát lên, tặc tử, người dám giết nước ta dạy đệ tử, không biết đã phạm vào tội lớn ngập trời, mau mau chịu chết đi. Lý Huyền Dạ vẻ mặt cả kinh, người này hắn từng thấy. Chính là trước kia bị hắn miểu sát Đại Vũ Châu quốc giáo đệ tử đích sư tôn. Hậu Đường Càn dao động một trận sau khi chạy tới trên biển đi lục soát nữ đế nhóm hải tặc dư nghiệt. hắn lại còn chưa trở về Đại Vũ Châu. Hơn nữa nhìn hắn này tấm tư thế, 8/10 là đem La Quan Phong trở thành giết chết quốc giáo đệ tử hung thủ. Con bà nó, trạng huống này có chút phức tạp a. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt có loại đầu óc thắt cảm giác. Hắn giết quốc giáo đệ tử. Hiện tại Trình Diễn Thiên Tài Tú cùng La Quan Phong đánh giả thi đấu. Kết quả nửa đường giết ra cái Đại Vũ Châu quốc giáo cao thủ muốn thay đệ tử báo thù. Nhưng đem nhầm La Quan Phong cho rằng hung thủ. Không chút nào không biết hung phạm kỳ thực chính là La Quan Phong đối diện Lý Huyền Dạ. Nếu để cho quốc giáo cao thủ giết chết La Quan Phong. Vậy hôm nay tuồng vui này liền trắng diễn. Hơn nữa Lý Huyền Dạ đáp ứng rồi nữ đế Quỳnh Hoa gặp bảo vệ La Quan Phong một cái mạng. Vậy hắn liền nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là dưới loại trường hợp này. Hắn tuyệt đối không thể trợ giúp La Quan Phong đi đối phó quốc giáo cao thủ. Chuyện này, Lý Huyền Dạ có cỗ thổ huyết kích động. Người lúc nào đến không được. Một mực vào lúc này chạy tới tham gia trò vui. Đừng hoảng hốt, trước tiên rời đi địa điểm. Không thể ở Hải Lâu Thành bên trong khai chiến. Thấy La Quan Phong vẻ mặt chấn động. Lý Huyền Dạ vội vàng hướng hắn nói rằng. La Quan Phong nhưng phẫn nộ quát. Đừng lừa người. Này chẳng lẽ không phải các ngươi dẫn tới. Tốt, nguyên lai các ngươi là cố ý đối với ta thiết hạ bẫy dập. Muốn gạt ta đi vào khuôn phép. Nhất đến cấp ngươi dựng đứng chiến tích. Thứ hai mượn quốc giáo cao thủ bàn tay đem ta diệt trừ. Đồng thời lấy lòng Đại Vũ Châu quốc giáo. Tính toán mưu đồ đánh thật là khá a. Coi như ta mắt bị mù. Thế mà lại tin các ngươi chuyện ma quỷ. Nói xong, La Quan Phong không nữa quản cái gì ước định. Triệu tập thiên địa uy thế. Trực tiếp một chưởng đánh về Lý Huyền Dạ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Lý Huyền Dạ chính diện đã nhận lấy võ tôn cường giả một chưởng. Thân thể bay ngược ra ngoài xa vài trăm thước. Cả người khí huyết rung động. Cũng may Lý Huyền Dạ tố chất thân thể đủ mạnh mẽ. Không thua gì võ tôn cường giả. Này đủ để đánh giết bất kỳ võ linh võ giả một chưởng mạnh mẽ bị hắn cho đón lấy. Có thể La Quan Phong đã nhân cơ hội hướng về nội lục chạy trốn. Cái kia Đại Vũ Châu quốc giáo võ tôn cường giả cũng đồng thời chạy tới. Đằng đằng sát khí đuổi theo. Đệt, Lý Huyền Dạ nổi giận. Đây con mẹ nó là chuyện gì xảy ra a? La Quan Phong ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư gia hòa. Hít một hơi thật sâu. Lý Huyền Dạ đem lửa giận trong lòng áp chế lại. Một cái không có gì học thức hải tặc cường đạo. Hy vọng hắn có thể làm rõ sai trái là không thiết thực. Hơn nữa mấu chốt là. La Quan Phong cũng không biết Lý Huyền Dạ cùng nữ đế Quỳnh Hoa quan hệ. Gặp lầm tưởng Lý Huyền Dạ đây là kế càng thêm kế nhằm vào hắn. Cũng hợp tình hợp lý. Không thể không nói. Ngày hôm nay việc này quá mẹ nó đúng dịp a. Lý Thiếu, ngươi không sao chứ? Đường Càn vội vàng chạy tới. Đối với Lý Huyền Dạ hỏi. Lo lắng làm gì? Mau đuổi theo a, truy. Đường Càn trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Đây không phải vừa vặn đi. Mặc dù không có trực tiếp đánh bại La Quan Phong. Hiệu quả có thể so với mong muốn ít một chút. Nhưng cũng đầy đủ. Đem La Quan Phong giao cho Đại Vũ Châu cao thủ giải quyết. Thuận tiện còn có thể bán cái nhân tình Đại Vũ Châu quốc giáo. Từ lâu dài xem chuyện này với chúng ta càng có lợi hơn a, người biết cái gì a? Chiến đấu mới vừa rồi có bao nhiêu giả? Người khác không nhìn ra đến. Ngươi còn không nhìn ra đến. Đã ngươi có thể nhìn ra đến. Vậy ngươi cảm thấy Đại Vũ Châu võ tôn cao thủ gặp không nhìn ra đến. Hắn hiện tại chính đang nộ trên đầu có thể sẽ không suy nghĩ nhiều. Có thể chờ hắn giết La Quan Phong sau tỉnh táo lại. Ngươi cảm thấy hắn sẽ không đem chuyện lần trước hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Vạn nhất hắn tóm lấy La Quan Phong không có trực tiếp giết chết. Mà là ép hỏi một phen. Ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào? Hí, Đường Càn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới Lý Huyền Dạ sẽ suy xét sâu xa như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.